Chiến tranh và hòa bình, quyển 4, góc truyện audio.com. Hẹn đến mai và giữ dáng rượu chững chạc không phải là việc khó. Nhưng lủi thủi trở về nhà, trông thấy mặt các em và cha mẹ, thú nhận tội lỗi, rồi xin một món tiền mà mình không có quyền đòi hỏi sau khi đã lấy danh dự ra hứa hẹn. Việc đó thật là khủng khiếp, người nhà vẫn chưa đi ngủ. Bọn trẻ nhà Rockstop sau khi đi xem hát về và đã ăn bữa khuya. Đang quây quần xung quanh chiếc dương cầm, Nikolai vừa bước vào phòng khách đã thấy mình bao phủ trong bầu không khí ái ân và thi vị bàng bạc trong nhà suốt mùa đông năm ấy. Bây giờ, sau việc cầu hôn của Dolokhov và buổi khiêu vũ của Jorgen, bầu không khí ấy tựa hồ đã tụ lại dày hơn nữa xung quanh Sonia và Natasha. Như khi trời trước cơn giông, hai cô thiếu nữ trong bộ áo màu thanh thiên mặc đi xem hát. Xinh đẹp và biết mình xinh đẹp, đang sung sướng, tươi cười đứng bên dương cầm. Vera và Xin Xin đang đánh cờ ở phòng khách, lão bá tước phu nhân thì trong khi chờ đợi ông chồng và cậu con. Đang chơi bói bài với một bà già quý tộc lưu trú trong nhà. Dinipsov ngồi trước dương cầm. Hai mắt sáng quắc, tóc rối bù, một chân co ra phía sau, đang đưa 10 ngón tay ngắn ngủi đập từng hợp âm, và, mắt đảo qua đảo lại cất giọng khàn khàn nhưng đúng cung bậc bài hát đạo cô. Bài thơ anh ta mới làm và đang tìm cách phổ nhạc. Đạo cô ơi, mãnh lực nào thúc đẩy, khiến tơ đồng yên ngủ bỗng vang lên, nàng nhen lên trong lòng ta, rực cháy, ngón tay ta run rẩy. Chẳng sao yên, chàng hát với một giọng thiết tha, đôi mắt đen nhánh long lanh như mã não bắn những tia chớp về phía Natasha. Khiến nàng sợ hãi nhưng sung sướng. Hay quá, tuyệt diệu, nàng reo lên, một khúc ca nữa đi anh. Nàng nói thêm, không để ý đến Nikolai. Đối với họ vẫn không có gì thay đổi. Nikolai nghĩ ngợi trong khi đưa mắt nhìn qua phòng khách và trông thấy Vera. Lão bá tước phu nhân và cụ già. À, anh Nikolai đã về, Natasha chạy ra đón chàng. Cha có nhà không? Chàng nói, anh về làm em mừng quá. Natasha nói, không đáp lại câu hỏi của chàng. Chúng em ở nhà vui quá anh ạ, anh Vasily Dmitrich ở lại thêm một ngày vì em đấy. Không, cha chưa về, Sonia nói, cô Lô, con đã về đấy ư, đi vào đây con. Tiếng bá tước phu nhân nói trong phòng khách, Nikolai đi đến chỗ mẹ ngồi, hôn tay bà, và lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn theo bàn tay bà đang xếp đặt mấy quân bài. Từ bên phòng lớn vẫn văng vẳng lại những tiếng cười và những giọng nói vui vẻ đang van nài Natasha. Thôi được rồi, Dinipsov nói to, bây giờ từ chối cũng vô ích, tiểu thư còn nợ tôi bài đỏ đưa. Một, tôi văn tiểu thư, bá tước phu nhân đưa mắt nhìn cậu con trai đang ngồi im lặng. Con làm sao thế, bà hỏi chàng, à có sao đâu ạ, chàng nói. Tựa hồ câu hỏi muôn lần như một ấy đã làm cho chàng bực mình. Cha đã sắp về chưa? Có lẽ sắp về đây. Ở nhà chẳng có gì thay đổi. Chưa ai hay biết gì cả. Bây giờ biết xúc vào đâu? Nikolai tự nhủ và trở về gian phòng khách lớn có cây dương cầm. Sonia đang ngồi trước dương cầm đánh đoạn mở đầu bài đò đưa mà Dinipsov đặc biệt ưa thích. Natasha đang chuẩn bị hát, Dinipsov thì đang nhìn nàng với đôi mắt hân hoan. Nikolai bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tự dưng lại bảo nó hát làm gì thế? Nó thì hát được cái gì? Chả có gì là vui thú cả. Chàng nghĩ... Sonia dạo hợp âm thứ nhất của đoạn mở đầu. Trời ơi, mình là một con người bỏ đi. Một con người đã mất hết danh dự. Chỉ còn việc cho một viên đạn vào óc, chứ hát với sướng gì nữa. Chàng tự nhủ, hay là đi biệt, nhưng đi đâu? Thôi, cứ để mặc cho họ hát. Nikolai vẫn tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Vẻ mặt uất, chốc chốc lại liếc nhìn Dinipsov và hai cô thiếu nữ. Đồng thời lẩn tránh mắt họ. Nikolenka, anh làm sao thế? Đôi mắt của Sonia như muốn hỏi. Nàng đoán ngay được rằng chàng đã gặp một chuyện chẳng lành. Nikolai ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng. Natasha với các trực giác nhạy bén của nàng cũng đã nhận thấy ngay tình trạng anh mình. Nàng có nhận thấy, nhưng trong giờ phút này bản thân nàng đang vui vẻ, xa cách mọi sự phiền não, mọi nỗi u buồn, mọi lời trách móc, cho nên nàng tự lừa dối mình một cách hữu ý, thanh niên thường như thế. Bây giờ mình vui sướng quá, mình không muốn tiếp xúc với sự phiền não của người khác để làm hư hỏng mất niềm vui sướng của mình. Đó là chân tình của nàng, nhưng nàng lại nói với mình một cách khác. Không đâu, chắc là mình lầm, nhất định anh ấy cũng vui sướng như mình. Nào, Sonia, nàng nói và bước ra chính giữa phòng, nơi mà nàng cho là điều kiện âm hưởng tốt hơn cả. Nàng ngẩng đầu, buông thõng hai bàn tay như một vũ nữ và bước mạnh ra chính giữa phòng. Mỗi bước đi đều nhấn mạnh chân chuyển từ gót giày sang mũi giày. Rồi dừng lại, dáng vẻ của nàng như nói với hộ nàng. Đây tôi như thế này đấy. Để đáp lại cái niềm hân hoan của Dinixop đang theo dõi nàng. Nó vui thích cái nỗi gì thế không biết. Nikolai nghĩ trong khi nhìn em. Sao nó không thấy chán? Không thấy ngượng nhỉ? Natasha đưa lên một nốt đầu tiên. Cổ nàng giãn ra, ngực nàng nâng lên, hai mắt nàng trở nên nghiêm trang. Lúc đó nàng không nghĩ đến cái gì hết. Cũng không nghĩ đến ai hết. Từ đôi môi tươi cười của nàng. Những âm thanh tuôn ra, những âm thanh mà mỗi người đều có thể sướng lên theo những âm trình như nhau. Với một nhịp điệu như nhau, những âm thanh mà 1000 lần ta đều cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng đến lần thứ 1001 thì phải rung động và ứa nước mắt. Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên Natasha đã bắt đầu hát một cách nghiêm túc. Đặc biệt vì có Dinixop say sưa thưởng thức tiếng hát của nàng. Bây giờ nàng không hát như một đứa trẻ nữa. Trong tiếng hát của nàng không còn có sự cố gắng chăm chỉ buồn cười của trẻ con như ngày trước. Nhưng nàng hát chưa giỏi. Theo ý kiến của tất cả những người sành hát đã nghe giọng nàng. Giọng tốt nhưng chưa được luyện. Cần phải luyện thêm, mọi người đều nói. Nhưng người ta nói thế thường là sau khi tiếng nàng đã im bặt từ lâu. Còn trong khi cái tiếng chưa luyện ấy đang đưa lên với những hơi thở không đúng lúc, với những chỗ chuyển giọng khó nhọc, thì chính những người sành hát cũng không nói gì, mà chỉ biết thưởng thức cái giọng chưa luyện ấy và cứ muốn nghe nó lại một lần nữa. Trong giọng hát của nàng có một cái gì trong trẻo, trinh bạch, một cái gì hồn nhiên, không tự biết giá trị của mình, một cái gì êm dịu như nhung, nhưng hãy còn mộc mạc. Phối hợp khéo léo với những nhược điểm kỹ thuật đến nỗi hình như chỉ thay đổi một điểm nhỏ trong giọng hát ấy cũng đủ làm cho nó hư hỏng mất. Làm sao thế nhỉ, Nikolai nghĩ thầm khi nghe giọng hát của nàng. Chàng mở to mắt, nó có cái gì thay đổi. Hôm nay nó hát hay quá. Và đột nhiên đối với chàng cả vũ trụ đều quay tụ lại trong phút đợi chờ nốt nhạc theo sau. Câu hát theo sau, và mọi sự vật trong vũ trụ đều chia làm 3 phách. Omip Krutler Efeto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Omip Krutler Efeto 1, 2, 3, 1, chà, cuộc đời chúng ta thật là ngu xuẩn. Nikolai nghĩ, tất cả, nào là vận đen, nào là tiền bạc, nào là đô lô khốp, nào là oán hờn, nào là danh dự, tất cả những cái đó đều là chuyện vô nghĩa đây. Cái này mới đáng kể này. Xem nào, Natasha. Xem nào, em gái yêu của tôi. Xem nào, cô bạn thân mến, em tôi sẽ đưa cái nốt C ấy như thế nào. Nó đã được rồi, trời ơi, và chàng bất giác hát bè đệm cách nốt cao một khoảng 3. Để tăng cường cho cái nốt C ấy mà cũng không biết rằng mình đang hát nữa. Trời ơi, hay quá, có thật là chính ta đã hát lên không? Sung sướng làm sao? Chàng nghĩ, ôi cái hợp âm quang đãng bà ấy nó réo rắt làm sao. Và những gì tốt đẹp nhất trong lòng Rockstop đã rung động theo nó mãnh liệt đến nhường nào. Và cái đó không dính dáng gì đến mọi sự vật ở trên đời. Kể gì thua bạc, kể gì đô lô khốp, kể gì lời hứa danh dự. Và quả thật đó toàn là những chuyện nhảm nhí. Có thể giết người, ăn trộm mà vẫn hạnh phúc. Chú thích, 1, Barcarola, tiếng Ý, cách chương.